Chương 1031, Ngự giá Long Chu. Giữa không trung, Lăng Trần rõ ràng xuất hiện ở Hạ Vân Hinh sau lưng, đem người sau thân thể mềm mại cho ôm vào trong ngực, chợt Lăng Trần bỏ đi áo khoác của mình, đem cho nở dê ta y trên người Hạ Vân Hinh. Ngươi hẳn là tìm cơ hội đào tẩu. Hạ Vân Hinh thở dài một hơi, hiển nhiên, nàng cũng không cho rằng bây giờ Lăng Trần có thể chống đỡ được như lang như hổ lang bá, tốt xấu, đối phương cũng là một vị nhị trọng cảnh thánh giả. Mà Lăng Trần, trong cơ thể nhân hoàng cổ lực lượng kia đã dùng hết, tạm thời không có khả năng lại dùng, lấy Lăng Trần thực lực bản thân, làm sao có thể đủ cùng lang bá đối với ngang hàng vừa rồi ngươi đã cứu ta, hiện tại, nên đến lượt ta tới. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt độ cong, chật bàn tay hắn một phen. Một mai tử kim sắc phù lục xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, này một mai phù lục phía trên, rõ ràng có từng sợi xét văn, tản ra tí tí lôi đỉnh khí tức. Vật ấy, chính là Vân Giao Nữ Đế ban tặng Lăng Trần Thiên Kiếm Đại Hội này đệ nhất danh ban thưởng, Cửu Tiêu Đế Lôi Phù. Cửu Tiêu Đế Lôi Phù này, là Lăng Trần cuối cùng át chủ bài, Lăng Trần lúc trước liền muốn dùng, thế nhưng này phù lục chỉ có thể đánh chết tam trọng cảnh trở xuống thánh giả. Đối với tứ trọng cảnh tầng thứ thánh giả, e rằng uy lực lớn hơn suy giảm, cho nên hắn cũng không có dùng ở trên người Lăng Nhất. Thế nhưng hiện tại, chính là thời cơ thích hợp, hơn nữa hiện tại cũng đã đến cuối cùng bước ngoặt. Ha ha, hảo một đôi nam nữ si tình, một cái yêu nữ, một cái tiểu tạp chủng, để cho ta tới thành toàn các ngươi à, để cho các ngươi tại địa phủ gặp nhau. Lăng Bá nụ cười trên mặt càng vặn mẹo, hắn vốn định trước hết giết Hạ Vân Hinh, sẽ đem Lăng Trần bắt, chậm rãi đem người sau hành hạ chết, hiện tại hai người kia làm cùng một chỗ, quên đi, dứt khoát hai người một chỗ giết đi, tỉnh khó khăn. Khổng lồ chân khí hội tụ tiến vào bảo kiếm trong tay bên trong, Lăng Bá dĩ nhiên đi tới cự ly Hạ Vân Hinh ngàn mét xa vị trí, như lang như hổ địa đánh tới. Lăng Trần mục quang, rơi vào kia cách đó không xa trên người Lăng Bá, một vòng ánh sáng lạnh rồi đột nhiên thiểm lược mà qua. Mà rồi đột nhiên đem chân khí rót vào tử kim này sắc phụ lục bên trong, sau đó rồi đột nhiên hóa thành một đạo tử kim sắc trùng sáng, hướng về Lăng Bá ngang nhiên kích xạ tới. Tại đem Cửu Tiêu Đế Lôi Phù đánh ra ngoài nháy mắt, Lăng Trần cũng là lập tức thân thể toàn lực rút lui, kéo ra cùng Lăng Bá lúc trước cự ly. Này uy lực của Cửu Tiêu Đế Lôi Phù thật không đơn giản, dựa theo Vân Giao Nữ Đế thuyết pháp, này uy lực của Cửu Tiêu Đế Lôi Phù đủ để đem ngàn mét ở trong bất cứ sinh vật nào tan cảnh. Chỉ cần là tu vi tại thánh đạo tam trọng cảnh trở xuống, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hắn và Hạ Vân Hinh tự nhiên không thể bị cuốn ở trong. Cái quỷ gì đồ vật, Lăng Bá chỉ thấy một đạo tử kim sắc sự vật đang hướng về hắn thẳng tắp bay tới. Hắn đương nhiên không ngờ được thứ này sẽ là cái gì lợi hại biểu diễn, cho là Lăng Trần vùng vây dây chết, làm ra tới cái gì thế công mà thôi, căn bản không đáng để lo. Thế nhưng đợi đến kia tử kim sắc phù lục tiến gần chốc lát, hắn bỗng dưng cảm nhận được một cỗ làm lòng người kinh hãi khủng bố ba động, cho hắn một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Sắc mặt kịch biến, Lăng Bá lúc trước khuôn mặt chấn định nhất thời không còn sót lại chút gì, hắn vội vàng bổ ra bảo kiếm trong tay, vung ra một đạo lăng lệ kiếm khí, chém về phía kia tử kim sắc phù lục, thế nhưng chỉ là nháy mắt, răng rác một tiếng, kiếm khí liền được quanh được tan cảnh, tại đây trong chớp mắt, kia một đạo Cửu Tiêu Đế Lôi Phù cũng là ầm ầm nổ tung ra. Một cỗ khủng bố tới cực điểm sóng xung, rồi đột nhiên quẩn ra, tại kia bạo tạc vị trí trung tâm, xuất hiện một cái cự đại lốc xoáy, giống như là một đầu viễn cổ cự thú miệng rộng, đem thân thể của Lăng Bá nuốt hết. Không, Lăng Bá trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng kinh khủng ý tứ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trong lúc mấu chốt, Lăng Trần rõ ràng còn có loại này át chủ bài. Giờ khắc này, hắn hối hận tới cực điểm. Hắn hối hận không nên tự mình đến đối với Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần động thủ, thế nhưng hiện tại hối hận đã không kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị từng khúc thôn phệ, từng miếng địa bị ăn sạch, thịt nát xương tan. Khủng bố sóng dư, ở phía chân trời trên cuốn ra, phảng phất nhấc lên phong bạo đồng dạng, coi như là Lăng Đình Phong cùng Lăng Liệt đám người, đều là cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ cuồng phong thổi qua, đem thân thể của bọn hắn cho cạo lui xa mấy chục thước. Thậm chí còn ở dưới đó Phương Linh Xà Đảo, cũng có thể cảm nhận được cỗ này hủy diệt tính ba động, kinh hồn bạt vía. Lăng Đình Phong trong mắt, hiện ra một vòng lòng còn sợ hai thần sắc, như bọn họ cũng ở đây lan đến trong phạm vi, chỉ sợ kết quả của bọn hắn e rằng sẽ giống như Lăng Bá, thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Cho dù là Lăng Bá đã tu thành thánh thân thể, lại cũng ngăn không được như vậy bạo tạc, gần như chỉ là trong nháy mắt đã bị giết chết, không có cơ hội chạy trốn. Tiểu tử này trên người, rõ ràng còn có bực này át chủ bài, rất nhiều Lăng gia trưởng lão cũng có chút kiêng kỵ mà nhìn Lăng Trần. Một trận chiến này, bọn họ Lăng gia tổn thất thảm trọng, không chỉ hai đại thái thượng trưởng lão đều trọng thương, thậm chí còn tổn thất một cái Lăng Bá như vậy một tôn thánh giả trưởng lão. Muốn biết rõ một tôn thánh giả, đối với bất kỳ một cái nào gia tộc mà nói đều là cực kỳ trọng yếu nhân vật. Hơn nữa Lăng Bá thân là đích tôn nhất mạch thủ tịch trưởng lão, tại thân phận Lăng gia còn 10 phần cao thượng, so với Lăng Liệt, Lăng Chân bọn người cao hơn một đầu, có thể nói chỉ đứng sau gia chủ Lăng Đình Phong, không nghĩ được sẽ ở này chỉ là trong tay Lăng Trần, lại bị sống sờ sờ địa cho nổ chết. Tiểu tử này, thực sự quá hung tàn. Cái này nghiệp chướng nhìn thấy Lăng Bá bị tạc thành cho một màn, Lăng Nhất cũng là gần như cũng bị tức giận đến thổ huyết. Hắn vốn tưởng rằng lần này Lăng Bá có thể thu thập hết Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần, lại không nghĩ đến không những tịch thu nhặt, ngược lại ngay cả mình mệnh đều ném đi. Đinh mũi nhọn, nhanh, ngươi đi giết đi tiểu tử này. Cùng bên cạnh hắn yêu nữ Lăng Nhất trong mắt tuôn động lấy oán độc ý tứ, Lăng Trần quả thật chính là hắn Lăng gia sát tinh, người sau một ngày bất tử, bọn họ Lăng gia vĩnh viễn không yên bình ngày. Vâng. Lăng Đình Phong tuy trong lòng có chút do dự, thế nhưng tại Lăng Nhất nghỉ ngọn nguồn tư bên trong rít gạo, hắn còn là bất đắc dĩ xuất thủ. Đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, Lăng Trần cùng Lăng gia đích đích xác xác đã trở thành tử địch, không có bất kỳ hòa giải tính khả năng. Hít sâu một hơi, Lăng Đình Phong mục quang rơi vào cách đó không xa Lăng Trần cùng trên người Hạ Vân Hinh, trước mắt coi như là hắn không nguyện ý, chỉ sợ cũng không thể không động thủ. Âm ầm vừa lúc đó, cách đó không xa phía chân trời, đồng nhiên có minh lôi đồng dạng thanh âm vang dội. Mọi người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được thanh âm kia chuyển đến phía chân trời chỗ, mây đen hướng về hai bên gạt ra, từ kia trong đó, rõ ràng là có ánh vàng rực rỡ hào quang phong thích, như mặt trời mọc phương đông, nắng gắt hiện thế. Đây là ngự giá Long Chu tại nhìn thấy kia một chiếc long hình chiến hạm nháy mắt, sắc mặt của Lăng Đình Phong cũng là bỗng nhiên biến đổi. Ngự giá Long Chu, dưới gầm trời này chỉ có một chiếc, chủ nhân của nó, là Cửu Châu này đại địa. Trung ương Hoàng Triều trí cao vô thượng đệ nhất nhân. Không nghĩ được nàng vậy mà đích thân đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.